Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Truyện của Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã có được những chương dịch mới nhất. Và không đợi chờ nữa, hãy đến với cả tập ngày hôm nay thôi. Tô Bạch liếm môi. Người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây chết hết từ người này đến người khác. Những người canh giữ nơi chứng đạo phương Đông như Từ Phú Quý lại nằm ở đây tận 20 năm. Một loại suy đoán chợt dâng lên từ đáy lòng Tô Bạch. Nếu mà Túc Cơ đã có thể phát hiện ra bí mật của gương đồng và trận pháp truyền tống, vậy người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây và phương Đông, cho dù tốn thêm chút thời gian, cũng có thể tìm ra được, đúng chứ? Vậy cũng có nghĩa. Mà lúc này khóe mắt của Tô Bạch liếc về phía Như Ý đang chậm rãi đứng dậy khỏi bậc thềm. Trong đôi mắt nó mang theo một vẻ khát máu, nhìn chằm chằm vào Túc Cơ, hơn nữa còn pha thêm một chút nóng lòng muốn thử cực kỳ rõ ràng. Hình như nó rất quen thuộc với loại tình huống này. Con mèo này, Túc Cơ duỗi tay chỉ vào Như Ý. Từ khi mới vào đây, tôi đã có thể cảm giác được một luồng sát khí từ nó bám lên người tôi rồi. Tuy rằng nó vẫn luôn che giấu suy nghĩ nhắm vào tôi, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm giác được. Vì nguyên nhân huyết thống yêu tộc của tôi, cho nên cảm ứng đối với cả sát khí của yêu tộc cũng nhạy bén nhất đấy. Bây giờ nhìn ý tứ của nó là nó muốn giết tôi đây. Hơn nữa hình như loại chuyện này đối với nó cũng không phải lần đầu. Dựa theo cách nói của người Trung Quốc các cậu, thì nó có hơi quen việc dễ làm đúng không? Tô Bạch cũng không biết nên nói thế nào nữa, cũng không rõ nên giải thích ra sao đây. Lẽ nào nói ôi chao, thật không đúng lúc. Mấy thế hệ người canh giữ phương Tây các anh đều vì lòng tò mò mà hại chết con mèo nhàn rỗi này, đi mò trận pháp tìm nơi chứng đạo này làm gì đây, rồi bị Từ Phú Quý giết chết từng người một. Như Ý phỏng chừng theo Từ Phú Quý giết người canh giữ phương Tây cũng đã có kinh nghiệm hình thành và thói quen rồi. Thấy sự xuất hiện của Túc Cơ, nó lập tức không kiềm chế được mà mài móng vuốt. Cát Tường vốn nằm phủ phục bên cạnh Như Ý lúc này nhìn thấy bộ dáng của Như Ý. Nó liếc mắt nhìn Tô Bạch và Túc Cơ với vẻ hơi nghi ngờ. Nhưng mà cho dù là thế nào, tuy rằng trong lòng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Cát Tường vẫn đứng dậy, cơ thể nhắm thẳng vào Túc Cơ. Vào thời điểm này, Cát Tường vẫn chọn đứng cùng một phía với cả Như Ý. Nhưng mà đây cũng là chuyện theo lý đương nhiên thôi. Trừ phi đầu óc của Cát Tường đột nhiên chập mạch mới chọn đứng về phía của Túc Cơ. Túc Cơ anh ta cũng không có bản lĩnh lừa mèo như Tô Dư Hàng ngày trước. Bạn của tôi, cậu có thể nói cho tôi biết người canh giữ phương Đông trước cậu là người thế nào không? Rất dễ nhận thấy, Túc Cơ đã hiểu ra một chút ý vị rồi. Như Ý vẫn luôn sống trong nơi chứng đạo phương Đông, không giống với cả Cát Tường, còn từng ra ngoài sống hơn 20 năm. Cũng vì vậy mà khí tức của Như Ý và nơi chứng đạo này gần như hòa làm một thể rồi. Nếu con mèo đen này đã thể hiện ra loại thái độ này, vậy hiển nhiên Túc Cơ có thể liên tưởng đến kết cục của người canh giữ thế hệ trước của mình. Nhưng có một điểm mà anh ta không tài nào hiểu nổi, đó là thế hệ người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây trước của mình chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Làm thế nào tới nơi chứng đạo phương Đông người thua cũng là bọn họ vậy? Chuyện này chắc chắn không có khả năng đi. Cho dù là mỗi thế hệ người chứng đạo phương Tây và phương Đông đều đánh nhau, nhưng mà người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây cũng không có khả năng đến bây giờ thành tích vẫn là con số không tròn trĩnh được. Người canh giữ trước tôi tên là Từ Phú Quý, đã nằm ở nơi này 20 năm rồi. Chuyện đã đến nước này rồi, Tô Bạch không dự định che giấu. Sau khi Như Ý bày tỏ thái độ đã hoàn toàn làm rõ chuyện này, thật ra đứng ở góc độ của Tô Bạch mà nói, hắn cũng không còn đường lựa chọn nào khác. Đương nhiên nếu Túc Cơ bằng lòng rời đi ngay lúc này, ngoan ngoãn trở về chỗ chứng đạo phương Tây của anh ta, vậy Tô Bạch có ra tay ngăn cản hay không thực sự khó nói. Chẳng qua chuyện này còn phải xem tâm trạng của Như Ý. Nếu mà Như Ý cố chấp muốn ra tay với cả Túc Cơ, Tô Bạch cũng không thể thấy Như Ý chết mà không cứu. Trước đây đều là Tô Bạch phát bệnh cưỡng chế kéo người khác lên chiến xa của mình, mà lần này lại là con mèo đen này đột nhiên phát bệnh thần kinh. Tô Bạch ngược lại biến thành người bị trói lên chiến xa rồi. 20 năm! Túc Cơ phát ra một tiếng cảm thán. Thế này thì cũng không kỳ quái. Một người canh giữ vẫn luôn nằm ở nơi này 20 năm. Nếu mà nói mấy tốt người canh giữ phương Tây mới đầu nhất cùng thế hệ 20 năm trước đấy thì có thể có chút phần thắng khi đối mặt với cả ông ta. Vậy thì sau này những người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây thế hệ sau thực sự chỉ đơn giản là tặng rau mà thôi. Trong các thính giả, 5 năm là một thời đại, 10 năm chính là tin đồn, 20 năm trở lên thực sự còn lại là truyền thuyết thôi. Túc Cơ hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy mình rất căng thẳng. Anh ta cũng không bài xích chuyện bản thân sẽ xuất hiện loại tâm trạng căng thẳng này, vì con người của anh ta nhìn sự vật rất rõ ràng và hiển nhiên nhìn mình cũng càng rõ ràng hơn. Anh bạn, bây giờ có phải chúng ta nên đấu một trận sinh tử ở nơi này không? Túc Cơ nhìn về phía Tô Bạch và hỏi. Con mèo đen đó rõ ràng không muốn cho tôi đi, nhưng mà nếu chỉ tôi đối diện với riêng nó thôi, nó sẽ bị tôi giết chết. Tuy rằng thịt mèo hơi tanh, nhưng mà ở đây cũng coi như là thức ăn rất không tồi rồi. Tô Bạch không đáp lời mà chỉ lặng lẽ đứng đấy. Túc Cơ nhìn thái độ của hắn, cười bảo. Cũng không biết có phải tôi may mắn hay không mà khi đến lượt thế hệ của tôi, người canh giữ nơi chứng đạo phương Đông lại đổi thành người khác. Nhưng mà người thua hẳn vẫn là các anh. Lúc này Tô Bạch mở miệng đáp. Tôi không biết tại sao người canh giữ thế hệ trước của tôi phải giết các thế hệ người canh giữ phương Tây các anh. Cũng không hiểu tại sao các thế hệ người canh giữ phương Tây trước, bao gồm cả anh nữa, đều giống như là một bé cưng tò mò thích nghĩ cách tới được nơi này đến như vậy. Nhưng mà nếu thực sự đây là tiết mục giữ truyền thống ở nơi chứng đạo của phương Đông và phương Tây, vậy tôi cảm thấy tôi hẳn nên có trách nhiệm kế thừa loại truyền thống này. Không nói sẽ làm rạng rỡ truyền thống, nhưng mà ít nhất thì cũng không thể bị phá hỏng ở chỗ tôi được. Suy nghĩ của cậu cũng giống tôi đấy. Túc Cơ gật đầu. Tôi cũng cảm thấy kỷ lục đến đời tôi hẳn nên bị phá bỏ thôi, vì không có lý nào phương Tây của chúng tôi bị phương Đông các cậu vẫn luôn đè ép mãi ở chuyện này được. Hơn nữa còn là áp tận 20 năm. Ngay sau đấy, khí chất của hai người Túc Cơ và Tô Bạch đồng thời phát mạnh ra. Sát khí của đôi bên quyện lại giao nhau, va chạm và xé rách. Tại chỗ giao điểm khu vực mà hai người đứng còn hình thành một loại vặn vẹo về thị giác. Lúc này Túc Cơ chủ động tiến lên một bước, đánh một đòn thái cực quyền đẩy tay. Một người phương Tây, một tên tóc vàng mắt xanh, không chỉ luyện kiếm pháp phương Tây, mà lần tấn công này lại còn dùng chiêu thức thái cực quyền truyền thống của phương Đông. Tô Bạch giơ nắm đấm lên, chủ động chặn. Quyền trưởng va chạm vào nhau trong nháy mắt. Trên nắm đấm của Tô Bạch và trên mu bàn tay của Túc Cơ đều xuất hiện tơ máu tương đồng. Vào lúc này, sức mạnh quyền trưởng của hai người bị tăng lên gấp 3 lần trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, cơn gió mạnh đáng sợ thổi ác liệt từ trên tế đàn. Nhưng mà Cát Tường và Như Ý ở bên dưới vẫn nhịn không chủ động tiến lên vào thời điểm này. Trong phút chốc, Tô Bạch cảm giác được sức mạnh trên nắm đấm của mình đang bị đối phương hóa giải. Đồng thời đối phương hình như đang mượn lực đánh lực. Cùng lúc sức mạnh của mình suy yếu thì cũng tăng sức mạnh của đối phương lên. Một đợt so chiêu này xét từ hiện tại thì Tô Bạch đã rơi vào thế hạ phong rồi. Cách chọn và vận dụng chiêu thức của đối phương quả thực tinh thông hơn mình rất nhiều. Nhưng mà lúc này Tô Bạch lại chủ động tiến lên một bước, nắm đấm lại tiếp tục phát lực, lồng ngực chủ động húc về phía đối phương. Lúc chiến đấu dùng khuyết điểm của mình đánh vào điểm mạnh của đối phương là đạo lý đơn giản nhất. Ầm. Vào lúc này cơ thể của đối phương bắt đầu va chạm, đến cuối cùng Tô Bạch lảo đảo lùi lại 3 bước, mà Túc Cơ thể cũng lùi lại 3 bước như thế. Nhưng mà anh ta trông có vẻ thoải mái và nhẹ nhàng hơn chút, mà sắc mặt của Tô Bạch thì lại lộ ra vẻ nặng nề. Thứ mà hắn sợ chừng nhất chính là cơ thể của mình, đặc biệt là sau vòng một cương thi cổ. Cơ thể của hắn đã tăng lên đến một cảnh giới cao hơn. Cho dù bây giờ hắn chỉ vẻn vẹn là một thính giả cao cấp sơ giai, nhưng mà cơ thể này chắc chắn không phải trình độ mà một sơ giai có thể sở hữu. Nhưng cho dù là như vậy, đối phương vẫn đang mạnh mẽ đánh ngang tay về mặt cơ thể với hắn. Nhưng mà Túc Cơ chính là song tu ma võ cộng thêm một huyết thống yêu tộc ẩn giấu nữa. Ưu thế của đối phương đã rất rõ ràng rồi. Anh ta mỉm cười, xòe hai tay ra. Hai thanh trường kiếm xuất hiện trong tay của anh ta. Cổ tay xoay một cái, trường kiếm múa ra những đường kiếm sáng rực. Anh ta giống như là một kiếm khách ưu nhã đang thể hiện ra sự tự tin tuyệt đối của mình, đồng thời cũng thể hiện ra một loại tôn trọng đối với Tô Bạch. Khóe miệng của Tô Bạch cũng lộ ra một nụ cười. Hắn dùng tay ra hiệu cho hai con mèo đen bên đó tạm thời đừng gia nhập đánh hội đồng. Đối với cả Tô Bạch mà nói, nếu bỏ một trận đánh trước đó với giải bẩm qua một bên, chỉ nói một trận trước mắt này thì kẻ địch trước mắt đây chính là kẻ khiến mình đối phó khó nhất, cũng là kẻ thích hợp nhất trong số những người mình gặp được sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp. Đối phương đủ xuất sắc, thậm chí còn xuất sắc đến mức khiến một người cường hóa không khác gì gian hàng tạp hóa như Tô Bạch cũng cảm thấy áp lực. Nhưng một đối thủ như vậy, lại thêm đôi bên đều có thân phận người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây và phương Đông, cho nên Tô Bạch càng bằng lòng dùng thực lực đơn thuần của mình liều mạng với cả đối phương một phen. Vút! Cơ thể của Túc Cơ biến mất, nhưng mà hai thanh kiếm vẫn giữ nguyên tại chỗ. Thân kiếm run lên, phát ra tiếng vang trong trẻo. Trong phút chốc, hai thanh kiếm cũng hóa thành hư ảnh biến mất. Ngay sau đấy, Túc Cơ đã xuất hiện phía sau Tô Bạch. Hai thanh kiếm cũng đồng thời nằm trong tay của anh ta. Toàn bộ động tác đều khiến người không kịp ứng phó. Vút! Hai đầu gối của Tô Bạch bị chém rớt một miếng thịt, gân cốt cũng bị chặt đứt, cả người ngã quỵ xuống đất. Đây là một thế công rất dứt khoát, vô cùng gần với cả một chiêu giết địch ngay, đồng thời còn mang theo hiệu ứng thưởng thức và không gian liên tưởng cực tốt. Dưới điều kiện tiên quyết, cường độ tấn công đối phương phải là cực lớn, vẫn giữ được nét nhanh, độc, đẹp của mình. Thế nhưng Tô Bạch quỳ trên mặt đất lại không có biểu hiện thẹn quá hóa giận chút nào. Cho dù đối phương dùng cách thức này để tấn công mình và sỉ nhục mình, hai tay của hắn trống trên mặt đất giống như là một người bại trận. Một người bại trận không hề giận dữ. Mà Túc Cơ cầm thanh kiếm xuất hiện sau lưng Tô Bạch cũng không còn động tác gì nữa. Không thu kiếm lại, mà cũng không phát động thế tấn công tiếp theo. Dần dà, Tô Bạch quỳ trên mặt đất từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn đỏ tươi như máu, nhưng mà không phải vì tức giận và nhục nhã mà ra. Đây là một loại trống rỗng, giống như lúc này ý thức của hắn đã sớm thoát khỏi cơ thể của mình, bay về một hướng khác. Ngay sau đấy, Tô Bạch cắn răng, mang theo nụ cười tàn nhẫn rít lên. Lão tử cho anh làm màu này! Trên tế đàn truyền ra ba tiếng hét. Vị trí mà Túc Cơ đứng lúc đầu xuất hiện một hư ảnh, cả người từ trên xuống dưới bị xiềng xích trói buộc. Hư ảnh đang tức giận gào thét. Mà phía trước hư ảnh còn có một linh hồn khá mờ ảo. Đó chính là linh hồn của Túc Cơ. Anh ta đang đau khổ chống lại sự rối loạn tới từ hư ảnh huyết tộc của mình. Túc Cơ tấn công cơ thể của Tô Bạch, mà Tô Bạch thì lại trong nháy mắt bắt được linh hồn của anh ta. Trên linh hồn Túc Cơ bốc lên một màn sương mù vàng nhạt. 9 cái đầu rắn nhô ra, hai cái đầu trong đó trực tiếp nổ tung. Hư ảnh mà Tô Bạch triệu hồi ra cũng vì vậy mà bị bắn ngược ra một khoảng, mất đi sự khống chế đối với cả linh hồn của Túc Cơ. Linh hồn của Túc Cơ lập tức bay lên. Lúc này cơ thể của anh ta cũng đang chào đón sự trở lại của linh hồn. Sau khi đáp xuống đất, sắc mặt vốn đã hơi tái nhợt của Túc Cơ càng trở nên trắng bệch hơn. Cơ thể cũng hơi lảo đảo. Đây là biểu hiện linh hồn đã bị thương. Hai chân của Tô Bạch đột nhiên dùng sức, cả người đứng bật dậy nhưng vẫn lảo đảo một lúc. Hai thanh kiếm vừa rồi của Túc Cơ không chỉ chém đứt gân cốt trên đầu gối của hắn, mà kiếm khí cực kỳ sắc bén còn sót lại đang tiếp tục giày vò vị trí đấy. Cũng vì thế, cho dù Tô Bạch có cơ thể mạnh mẽ, còn có sự cộng thêm của huyết thống huyết tộc, nhưng muốn hồi phục lại vẫn khó khăn vô cùng. Bây giờ tuy miễn cưỡng đứng dậy, nhưng vị trí đầu gối vẫn bị thương nặng. Ở một mức độ nhất định nào đó, nó đang hạn chế Tô Bạch rất nghiêm trọng. Dù sao nếu mất đi đầu gối, tốc độ di chuyển của hắn cũng rất khó mà tăng lên được. Là tôi đã đắc ý rồi. Túc Cơ phun nhẹ ra một hơi não nề, hai kiếm ngửa ra, lạnh lùng nhìn Tô Bạch. Rất xin lỗi, nếu tôi đánh bằng cách chính thống nhất định sẽ không có khả năng cho cậu cơ hội gì cả. Không làm màu được thì đừng có tìm cớ. Tô Bạch duỗi tay lau vết máu bên khóe miệng, mang theo vẻ mặt trêu tức nhìn Túc Cơ. Lúc này sẽ rất khiến người coi thường đấy. Sau khi Túc Cơ nghe xong, hình như cũng hơi nghiêm túc nghĩ ngợi một chút. dường như cảm thấy Tô Bạch nói quả thật rất có đạo lý, nên anh ta cũng gật đầu đáp: xin nghe chỉ dạy. Sau đó Túc Cơ lại tấn công, anh ta cũng không có khả năng cho Tô Bạch quá nhiều thời gian để hồi phục thương thế. Vị hắn bị thương xác thịt mà anh ta lại bị thương về linh hồn, hiển nhiên tốc độ khôi phục của Tô Bạch sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vút! Trước mặt Tô Bạch xuất hiện 7 bức tường băng. Đây là hàng phòng thủ mà Tô Bạch bày ra. Khi Túc Cơ không còn làm màu về cách thức tấn công nữa, Tô Bạch cũng không thể không dùng cách chính thống để ứng phó. Anh tới, tôi lui. Anh tấn công thì tôi phòng thủ. Dầm! Một chuỗi tiếng vang liên tiếp truyền tới. 7 bức tường băng mà Tô Bạch bày trí bị Túc Cơ lập tức phá vỡ 6 bức. Mà bức thứ 7, anh ta lại không chọn phá hủy mà trực tiếp quay người. Phần eo dùng lực, hai thanh kiếm vung ra hai đường tia chớp trong không trung, sau đó đâm ra phía sau mình. Phập! Không biết từ khi nào Tô Bạch đã xuất hiện sau người Túc Cơ, chỉ là Túc Cơ đã nhìn thấu toàn bộ mọi thứ. Hơn nữa bản thân cũng đã đâm cả hai kiếm ra, lại không hề hưng phấn một chút nào cả. Tô Bạch ở đối diện, cho dù bị hai thanh kiếm của mình đâm trúng, lại trực tiếp dùng hai tay nắm lưỡi kiếm. Lúc này trên kiếm khí sắc bén tản ra từ trên hai thanh kiếm này đang điên cuồng gây sát thương đối với Tô Bạch ở trước mặt. Bốp! Bức tường thứ 7 cũng là bức tường băng cuối cùng vỡ nát. Tô Bạch ở bên trong lao thẳng về phía này. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười dường như đang chế nhạo Túc Cơ đã trúng kế. Túc Cơ hơi ngây người. Vào lúc này anh ta chỉ cảm thấy kinh hãi. Vậy mà Tô Bạch đã luyện phân thân đến mức độ có thể gánh sát thương rồi sao? Rốt cục cậu đã làm thế nào vậy? Phải biết rằng mới đầu ngay cả phân thân có lực tấn công thế nào cậu ta còn chẳng biết. Có lẽ là vì huyết thống huyết tộc chăng? Khi Tô Bạch càng ngày càng gần mà phân thân vẫn dùng cơ thể của mình giữ chặt hai thanh kiếm như cũ, Túc Cơ cũng không lộ ra vẻ hoang mang bao nhiêu mà buông hai tay ra, trực tiếp từ bỏ hai thanh kiếm. Sau đó từ vị trí mi tâm của anh ta hiện ra một ký hiệu tô tem ám nguyệt. Trước người xuất hiện một lá chắn màu tro tối, đồng thời hai tay của anh ta cũng đẩy về phía trước. Tô tem ám nguyệt trên mi tâm trực tiếp tản ra, hóa thành một luồng năng lượng xung kích mang theo khả năng nghiền áp mạnh mẽ trực tiếp bắn về phía Tô Bạch đang lao tới. Bốp! Cơ thể của Tô Bạch và ánh sáng của ám nguyệt gặp nhau. Ngay sau đó cả người của hắn trực tiếp vỡ nát, vỡ một cách tự nhiên như thế, giòn như thể và bất ngờ như vậy. Con người của Túc Cơ chợt co rút, anh ta muốn quay người theo bản năng. Chết tiệt! Người vừa rồi ngu ngốc dùng hai tay nắm lưỡi kiếm của mình, không phải phân thân. Bất ngờ chưa? Ngạc nhiên chưa? Giọng nói của Tô Bạch vang lên sau người Túc Cơ. Mà lúc này lá chắn phòng thủ của Túc Cơ lại ở đằng trước, cơ thể cũng đang quay lưng với Tô Bạch. Vút vút! Hai thanh kiếm vốn cắm trên người Tô Bạch trực tiếp bị hắn rút ra. Máu tươi văng ra từ phía, đồng thời lưỡi kiếm cũng bị hắn cắm lên hai cánh tay của Túc Cơ. Phập! Kiếm là kiếm tốt. Cho dù Túc Cơ là song tu ma võ, có thể chất cơ thể cực mạnh, cũng vì vậy mà Tô Bạch cũng không mất trí đến mức có thể dựa vào logic ngược của lần này để đánh lén được, trực tiếp giết chết Túc Cơ. Hai tay đầm đìa máu cầm kiếm, lại không cắt ngang cơ thể Túc Cơ, mà hai lưỡi kiếm đều cắm vào trong cánh tay của anh ta. Hai cánh tay của Túc Cơ lập tức bị xuyên thủng, mà lúc này anh ta cũng đã phản ứng quay người đi, một chân đá mạnh lên ngực Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cảm thấy cơ thể bị một ngọn núi hút thật mạnh vào, xương cốt nửa người trên đều không có còn mấy cái nguyên vẹn cả. Nhưng mà lúc này lòng dũng cảm của Tô Bạch đã xuất hiện, vì mới vừa rồi khi hai thanh kiếm đâm vào cánh tay của Túc Cơ, hai tay hắn vẫn luôn nắm chặt hai thanh kiếm. Khi Túc Cơ đá trúng một cước vào hắn, thật ra ở một trong khắc đó Tô Bạch không hề phòng bị chút nào, cả người cũng thuận theo hướng phát lực lùi về sau. Đây là một loại biểu hiện chủ động giảm toàn bộ phòng thủ cho đối phương tấn công, cũng là một loại lựa chọn tạo thành sát thương ở mức độ lớn nhất cho đối phương. Vút! Cùng lúc Tô Bạch bị đá bay đi, hai thanh kiếm bị lực kéo to lớn kéo đi, mà Túc Cơ cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Lúc này hai cánh tay của mình đã bị cắt xuống rồi. Hai cánh tay quay vài vòng trong không trung rồi rơi xuống, mà Tô Bạch thì lại bị đá bay xuống khỏi tế đàn, rớt mạnh lên bậc thềm. Vị trí ngực lõm xuống một mảng to rõ ràng, đây là bị đá nát rồi. Hiệp giao đấu đầu tiên của hai bên đã kết thúc. Túc Cơ nhìn Tô Bạch với vẻ hơi khó tin. Không phải anh ta đang khiếp sợ vì hai cánh tay của mình bị chặt đứt, mà là khiếp sợ vì chiến lược mà Tô Bạch đã chọn lúc đầu. Cũng đã liên tiếp vài lần giao tranh với hắn vì loại chiến lược này, không hề do dự, chấp hành một cách quả cảm đến đáng sợ. Tàn nhẫn với người khác không phải là sự tàn nhẫn thực sự. Kẻ tàn nhẫn chân chính đầu tiên phải làm được tàn nhẫn với cả bản thân trước. Mà người đàn ông Phương Đông trước mặt này quả thực đã làm được điều đó. Mình rõ ràng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối về mặt thực lực, nhưng mà trong vài lần giao thủ, mình hoàn toàn không chiếm được lời gì. Lần nào đối phương cũng bị mình đánh lùi vô cùng thê thảm, nhưng mà lại luôn có thể cắn một miếng thịt to đầm đìa máu từ trên người mình xuống. Đây là giết địch 1000, mình cũng tổn thất đến 800. Nhưng mà thứ Túc Cơ muốn cũng không phải là kết quả này. Anh ta cảm thấy dưới thế đàn hai con mèo đó vẫn không cử động, mình hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đánh bại được Tô Bạch. Cộng thêm không gian bị giới hạn phạm vi như nơi chứng đạo này, Tô Bạch cũng không có chỗ nào để trốn cả. Mình đánh bại hắn tương đương với có thể đánh chết hắn. Thế nhưng hai con mèo đen vốn là một biến số duy nhất bị Túc Cơ coi thành. Hiện tại hai con mèo đen quả thật nghe theo lệnh của người đàn ông Phương Đông này mà không ra tay, nhưng biến số lại xuất hiện. Túc Cơ mất đi hai cánh tay, giống như là một cột người đứng ở nơi cao nhất trên tế đàn. Anh ta không có huyết thống huyết tộc, tuy rằng cấp bậc sinh mệnh rất cao, nhưng mà dù sao cũng không thể giống như huyết tộc. Chỉ cần trong máu còn có sức mạnh thì vẫn có thể nhanh chóng hồi phục cơ thể. Cũng vì vậy thương thế mà Tô Bạch tạo ra cho anh ta là sức nặng thực tế. Cộng thêm bản thân Túc Cơ lại có dáng người hơi gầy yếu, mất đi sự khống chế của hai cánh tay càng trông thê thảm và chật vật hơn, có hơi giống với cả nghệ nhân khuyết tật hát trong trên cầu vượt. Tô Bạch ho khan một tiếng, phun ra một ngụm to thịt nát là cơ quan nội tạng của mình. Muốn đứng dậy nhưng mà lại không thể đứng được. Hắn chỉ có thể cố hết sức ngẩng đầu nhìn Túc Cơ đứng trên cùng. Sướng, đúng là sướng thật. Đây là khoái cảm chiến đấu, mà đối mặt với cao thủ có thực lực hoàn toàn cao hơn mình, mình vẫn có thể làm ra kết quả đánh ngang tay này. Tô Bạch quả thật rất đáng để vui mừng, cũng quả thật đáng để sảng khoái. Lúc này Cát Tường và Như Ý từ từ bắt đầu đi lên. Rõ ràng bọn chúng cảm thấy đến thời khắc mình nên ra tay, nhưng mà Tô Bạch lại quát chói tai một tiếng: đừng động, lão tử vẫn chưa chết. Đây không phải do Tô Bạch bảo thủ, mà là một loại cơ hội chiến đấu này quả thật quá khó có được. Đặc biệt là dưới tình huống đối diện với cả áp lực cực lớn, suy nghĩ về sự sống và cái chết cùng lực sinh mệnh thường là một loại tài phú chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cát Tường và Như Ý đưa mắt nhìn nhau, đều dùng một loại ánh mắt thiểu năng để nhìn Tô Bạch, nhưng mà vẫn lùi lại. Nếu mà tên thiểu năng này đã muốn thể hiện như vậy thì cứ để hắn tiếp tục chơi đi. Dựa theo tính cách của hai con mèo đen, bọn chúng cũng sẽ không giống như là kịch Quỳnh Dao hét to lên: không không, ta không muốn mi chết, ta muốn mi phải sống. Không không, để ta lên đi mà. Lúc này Túc Cơ đã mất đi hai cánh tay, cũng không hoàn toàn dừng lại vì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Môi của anh ta không ngừng mấp máy, những âm phù khó hiểu và tối nghĩa bật ra từ trong miệng của anh ta. Ngay sau đấy, bên cạnh Túc Cơ xuất hiện một cánh cửa màu đen. Trong cánh cửa quỷ khí dày đặc giống như nối liền với cả minh điện vậy. Xin hãy chấp nhận lời triệu hồi của ta, sứ giả tới từ địa ngục. Một bàn tay to lớn duỗi ra từ trong cánh cửa dường như xuyên tới một không gian vô tận khác. Lòng bàn tay này to bằng hai người, trên bàn tay dày bốc lên ngọn lửa tới từ địa ngục, hình như còn lẫn thêm tiếng kêu gào thảm thiết của các linh hồn nữa. Lúc này nó trực tiếp vỗ về phía Tô Bạch. Đây là dưới tình huống hai người đều tàn tật, Túc Cơ bắt đầu dùng ma pháp triệu hồi trợ thủ tự ứng chiến. Lúc này Tô Bạch răng lợi toàn làm máu bật cười: tới đây, kêu anh đừng làm màu, nhưng mà anh vẫn muốn triệu hồi một cách màu mè hơn, tới đây xem nào. Ngài đã bị xử tử tại quảng trường hành quyết của Văn Ti Căng. Ở nơi này tôi xin dùng máu của tôi để hiến tế, gọi linh hồn của ngài về, lấy máu của tôi nặn lại thể hồn của ngài, để cơn giận dữ và điên cuồng của ngài lại trở về nhân gian. Lời triệu hồi của Tô Bạch rất có khí thế, mang theo một loại tự tin kiêu ngạo và độc nhất xưa nay. Cho dù là xét từ mặt hay là từ giọng điệu, đều tràn đầy vẻ chắc chắn tuyệt đối. Túc Cơ đứng ở nơi cao nhất trên tế đàn sững sờ, vẻ mặt của anh ta nhanh chóng căng ra, chỉ sợ phía sau mình có một sự tồn tại đáng sợ bị Tô Bạch trực tiếp triệu hồi, phát động tấn công mình. Cát Tường và Như Ý cũng đứng thẳng người, rõ ràng tỏ ra rất hứng thú với cả tồn tại mà Tô Bạch muốn triệu hồi. Thậm chí, ngay cả bàn tay to mới thò ra khỏi cánh cửa đó, lúc này cũng hơi dừng lại, dường như đang đợi sự tồn tại bị triệu hồi ra giống mình để đánh nhau, nên tạm thời đặt mục tiêu ban đầu như Tô Bạch qua một bên. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Nếu lúc này có hiệu ứng hình động, nhất định sẽ có một cơn gió thổi qua cuốn theo vài chiếc lá. Sau đó có 2 con quạ kêu quác quác bay qua, để lại vài dấu chấm đen hỏi đầy xấu hổ. Tô Bạch đọc xong lời triệu hồi cũng nhắm mắt lại. Hình như thời gian tĩnh lặng quá lâu nên hắn chậm rãi mở mắt ra. Bàn tay to thì vẫn là bàn tay to, Túc Cơ vẫn là Túc Cơ, tế đàn vẫn là tế đàn, mình vẫn là mình đấy thôi. Máu còn sót lại trong cơ thể mình cũng không bị mượn dùng đi. Lời triệu hồi của mình thất bại hả? Lồng ngực của Túc Cơ phập phồng lên xuống. Anh ta cảm thấy mình đang bị sỉ nhục vì Tô Bạch hoàn toàn không biết triệu hồi. Trên thực tế, khi hắn đọc từ triệu hồi, Túc Cơ đã cảm thấy có hơi không đúng rồi. Vì khi ấy xung quanh hắn chẳng xuất hiện sóng dao động của không gian pháp tắc. Cho dù là tô tem đơn giản nhất biến hóa ra cũng sẽ dẫn tới sự chấn động của không gian pháp tắc gần đấy. Mà khi Tô Bạch đọc xong lại chẳng có dấu vết gì cả. Nhưng mà Túc Cơ bị Tô Bạch lừa vài lần, đã chọn thà tin còn hơn là không tin. Thế nhưng sự thật đã trực tiếp vả cho anh ta một cái bạt tai. Người đàn ông phương Đông trước mặt mình này thực sự không hiểu thuật triệu hồi một chút nào. Vừa rồi hắn chỉ đang giả bộ mà thôi. Hơn nữa còn diễn đến nhập tâm vô cùng, vô cùng đầu tư luôn. Tô Bạch ho khan vài tiếng, coi như là phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài 10 giây này. Tiếng ho khan này có hơi lúng túng. Ngại quá, tôi vừa mới nhớ ra là mình chưa luyện thuật triệu hồi từ bao giờ. Bản thân Tô Bạch cũng không nhịn được mà cười một cái. Trên thực tế hắn vừa làm như vậy chẳng qua chỉ để tranh thủ chút thời gian. Ngay khi bàn tay to này xuất hiện, Tô Bạch đã biết rõ bây giờ mình rất khó kháng cự được. Cho nên hắn muốn tranh thủ cho huyết dịch trong người mình một bước giảm sóc dự bị để lưu chuyển và chuyển hóa. Bàn tay to tạm thời dừng, không còn tạm dừng nữa, mà lại vỗ về phía Tô Bạch. Thế nhưng khi bàn tay to vồ xuống, cơ thể của Tô Bạch trực tiếp hóa thành một vũng máu loãng chảy ra xung quanh, hoàn toàn không tồn tại thực thể. Bàn tay to vỗ lên tế đàn, xung quanh lập tức vang lên tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Mà cách đó 10 mấy mét, máu tươi của Tô Bạch lại tập trung lại, ngưng tụ ra cơ thể, nhưng khí tức của hắn lại vô cùng uể oải. Còn lừa thêm lần nữa chắc chắn không được rồi. Bàn tay to lại quét tới, nhưng mà dường như nhất định phải túm được Tô Bạch lôi vào cánh cửa địa ngục mới thôi. Đây là một loại nghiền áp quang minh chính đại. Đối diện với cả sức mạnh vật lý tuyệt đối, đột nhiên Tô Bạch cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Điểm chết người nhất là bây giờ tình trạng cơ thể của mình thực sự rất không tốt. Đối diện với cả bàn tay này, đến ngay cả cơ hội liều mạng một phen cũng không có. Vù, Tô Bạch lại trốn thoát bàn tay to một cách chật vật. Nhưng cơn gió mạnh và ngọn lửa u minh mà bàn tay to mang tới quét mạnh lên người hắn, trực tiếp thổi hắn đến bên hoàng tuyền. Sau lưng đã cháy đen một mảng. Hơn nữa, đòn tấn công mang theo lực ăn mòn và chú ngữ của linh hồn còn đang không ngừng tạo thành sát thương lần hai cho hắn. Thi thể và vong hồn trong hoàng tuyền đã sớm rời khỏi khu vực này ngay khi hai người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây và phương Đông đánh nhau. Vong hồn và thi thể là hóa thân của gian trá và nham hiểm. Hiển nhiên, bọn chúng sẽ không nhiệt tình ra đây giúp Tô Bạch tác chiến. Càng đừng nhắc tới trước đó không lâu, vào một vòng cương thi cổ, có không biết bao nhiêu thi thể vong hồn trong hoàng tuyền đã trực tiếp bị hấp thụ. một lãnh đạo như thế hiển nhiên sẽ không được cấp dưới yêu thích và ủng hộ rồi. Cả người Túc Cơ lơ lửng trên tế đàn giống như một chúa tể của địa ngục vậy. Bàn tay to lại quay về, nhắm thẳng vào Tô Bạch rồi vỗ xuống. Mọi thứ diễn ra trông như trò đùa. Mà lúc này Túc Cơ lại vừa nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, vừa bắt đầu nhìn hai con mèo đen với vẻ cảnh giác. Bây giờ đối với cả anh ta mà nói, ngay khi Tô Bạch không thể triệu hồi ra thứ gì đó để ứng phó, thì thật ra cục diện đã rất rõ ràng rồi. Trên người Tô Bạch đã bị đánh dấu một ký hiệu bị loại. Thứ còn lại cần xử lý chính là hai con mèo đen này. Đối diện với cả bàn tay to đánh tới, Tô Bạch rất dứt khoát, trực tiếp tung người nhảy vào hoàng tuyền. Mà bàn tay to thì cũng chui vào trong hoàng tuyền luôn. Vô dụng thôi, trừ phi có bia mộ của đại lão có quan hệ cực kỳ thân thiết với cậu ở trong đấy. Bằng không cho dù nơi chứng đạo xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không thương hại cậu, vì người canh giữ nơi chứng đạo thuộc loại vật phẩm tiêu hao có thể bổ sung. Một người chết rồi thì Phát Thanh sẽ lập tức sắp xếp một người khác thôi. Ngay khi nhìn thấy Tô Bạch trốn vào trong hoàng tuyền, trên mặt Túc Cơ lộ ra một nụ cười khinh thường. Chẳng bao lâu nữa, mỗi lần người canh giữ phương Tây tới nơi chứng đạo phương Đông đều bị mãnh nhân nằm ở đây 20 năm giết chết. Mà lần này lịch sử và truyền thống đó sẽ xuất hiện sự thay đổi ngay trước mặt mình. Không bao lâu sau, bàn tay to trong hoàng tuyền đã bắt được Tô Bạch và lôi hắn ra khỏi mặt nước. Cảm giác được áp lực đáng sợ truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng. Hai tay Tô Bạch khó khăn chống lại ngón tay của bàn tay to. Nhưng mà lại rằng co này đối với cả Tô Bạch mà nói thì không thể nghi ngờ gì, tiêu hao rất lớn. Hơn nữa lúc này, cơ thể vừa mới ngưng tụ đã xuất hiện những vết rạn mới. Đồng thời chú ngữ kèm trên bàn tay to và ngọn lửa u minh cũng đang không ngừng đốt. Từ trên người Tô Bạch, máu tươi không ngừng hóa thành sương mù máu bốc lên, dường như hòa vào trong bàn tay to, khiến nó cũng biến thành hơi đỏ một chút. Nhìn bộ dáng đau đớn của hắn, Túc Cơ hơi lắc đầu. Nói thật, anh ta cũng không muốn giết chết Tô Bạch. Trên thực tế, nguyên nhân đánh nhau của hai người cũng rất hoang đường và nực cười. Nói đơn giản chỉ là một loại ghi chép tạo ra bởi lòng tò mò của các thế hệ người chứng đạo phương Tây và một thế hệ người canh giữ phương Đông như Books nằm đây suốt 20 năm. Cơ thể của Túc Cơ lơ lửng bay tới trước mặt Tô Bạch còn đang vật vã dãy rùa. Anh ta nhìn vào đôi mắt của hắn, thấp giọng nói: "Cậu rất ưu tú. Nếu bây giờ cậu nhận thua, tôi sẽ thu tay. Trước mắt, cho dù hai con mèo đen đó có ra tay thì cậu vẫn sẽ chết chắc. Hơn nữa, hai con mèo đen đó cũng không thể thực sự ngăn cản được tôi đâu. Một điểm này bản thân cậu hẳn cũng hiểu rõ." "Này, tôi đã nói với anh rồi, đừng có làm màu." Rắc rắc. Cùng với cơ thể nứt ra càng ngày càng nhiều, bây giờ Tô Bạch ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Nhưng mà ánh mắt vẫn đỏ rực, nhìn chăm chăm vào Túc Cơ. "Dãy rủa không có ý nghĩa. Thật ra chúng ta chỉ cần phân thắng bại, chứ không cần thiết phải phân sống chết. Dù sao tôi cũng hy vọng lần sau có người tới tặng mì ăn liền, còn có thể tìm một người để khoe." Giọng điệu nói chuyện của Túc Cơ rất bình tĩnh. Đây là phong cách nhất quán của anh ta. Nhưng mà Tô Bạch biết rõ bây giờ anh ta đang đứng ở góc độ của kẻ chiến thắng, chỉ bảo một người thất bại là mình, dùng sự nhân từ của anh ta để cày khóa cảm của mình. Lúc đầu lão tử nằm ở nơi này nhàm chán, bé cưng tò mò tới, người nào thì giết người đó thôi. Nhưng mà Tô Bạch biết rất rõ, mình không có đủ tự tin và thái độ ung dung bình tĩnh của lão tử, bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ, gần như đẩy mình rơi vào trong tử cục. "Hoặc là nhận thua đi, hoặc là nhận chết." Túc Cơ hơi gật đầu. Lời nên nói anh ta cũng đã nói rồi. Nếu Tô Bạch không cúi đầu nhận thua, vậy giết chết hắn chính là kết cục cuối cùng. Cho dù từ nay về sau mình sẽ phải cô độc. Dầm dầm. Cơ thể của Tô Bạch bắt đầu tiếp tục nổ vỡ, mà bàn tay to đó thì lại càng đang không ngừng siết chặt lại. Tô Bạch giống như một miếng bọt biển không ngừng bị ép ra máu tươi đỏ lòm, mà bàn tay to này thì cũng bắt đầu càng lúc càng đỏ hơn. Túc Cơ lắc đầu, dường như đang chế nhạo sự u mê không chịu tỉnh ngộ của Tô Bạch. Chẳng qua là cúi đầu nhận thua mà thôi, chẳng qua chỉ là một ghi chép và luận bàn nhàm chán mà thôi, thực sự không cần thiết phải nghiêm túc đến như vậy. Hân là thính giả mà nói, sống đương nhiên quan trọng hơn tôn nghiêm và mặt mũi vô số lần. Túc Cơ tất nhiên không đứng ở địa vị của người khác mà nói, anh ta là một người kiêu ngạo mà Tô Bạch cũng thế. Nếu hai bên đổi vị trí cho nhau, thật ra Túc Cơ cũng không bằng lòng cúi đầu đâu. Các bạn thân mến, và chương 1337 đã là điểm dịch của ngày hôm nay rồi. Không biết là Tô Bạch có thể chiến thắng được Túc Cơ hay không? Trong hai người, sẽ có kẻ sống người chết hay là cả hai đều sống đây? Hãy cùng gặp lại nhau ở tập sau nhé. Chúc các bạn có những ngày cuối năm thật bận rộn và nhiều tiền nhé. Ok, chuyện sẽ có sớm nhất khi mà dịch giả ra và mình chắc chắn sẽ đọc luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.